Chương 881, trước khi đại chiến, thượng. Đạo kia lỗ thủng không ngừng lan tràn mở đi ra, không được bao lâu, cùng với xa xa yêu thổ đạo kia, cùng một chỗ tụ hợp, như vậy sẽ đem toàn bộ nhân gian triệt để mở ra, sau đó nhân gian, không tiếp tục màn trời không còn, không biết nhật nguyệt có phải hay không còn có, các tu sĩ cảnh giới sẽ tăng lên rất nhanh, thương hải sẽ không thay đổi thành các tu sĩ tu hành đầu cuối, thương hải bên ngoài phong quang, gặp có càng nhiều tu sĩ sẽ thấy. Này sẽ là trước đó chưa từng có một cái tu hành thịnh thế, nói không chừng tiếp qua mấy trăm năm, những cái kia tại trong lịch sử lưu lại qua tên những tu sĩ kia, đã không phải là cái gì nhân vật lợi hại rồi, cái gọi là thương hải đi đầy đất, đăng lâu không bằng chó, kiếm tổ một loại tu sĩ, chỉ sợ cũng sẽ không bị cho rằng là tuyệt đối cường đại, đây hết thảy, tại sau đó cũng có thể phát sinh, nhưng trên thực tế có khả năng nhất chuyện đã xảy ra, cũng không phải là những thứ này, mà là màn trời một khi không có, người ở phía ngoài liền vào trong đó. Sau đó nhân gian phá toái, thế gian lại cũng không người nào biết kiếm tổ, không có ai biết Triêu Thanh Thu, cũng không người nào biết cái gì Vũ Đế, mà với tư cách người khởi xướng một trong lão tông chủ, giờ phút này liền đứng ở đó đầu tiên thuyền đầu thuyền, nhìn trước mắt chói mắt bạch quang, cái kia cái trung niên nam nhân chưa cùng lấy, đứng ở phía sau hắn chính là một cái nhìn xem trạng thái khí không tầm thường người trẻ tuổi, hắn thân cao 8 thước, mặt như quan ngọc, ăn mặc một thân lưu quan đạo bào, mi tâm một chút chu sa, nhìn xem liền biết không phải là phàm nhân. Này tiên trên thuyền, cảnh giới kẻ cao nhất là vị này lão tông chủ, nhưng trên thực tế luận thân phận địa vị, cao nhất, còn là cái này nhìn xem nam nhân trẻ tuổi, lão tông chủ bất quá là cái nào đó tiểu tông môn tông chủ mà thôi, mà hắn rồi lại là chân chính thiên tông một vị đệ tử thân truyền, tên của hắn gọi là Hàng Lục, mà này tòa thiên tông, cầm lái người thế nhưng là một vị hàng thật giá thật thiên quân, vị kia thiên quân cũng họ Hàng, Hàng Lục tuyệt đối không có khả năng là vị kia thiên quân trực hệ huyết mạch, vị kia thiên quân tự nhiên cũng không có khả năng cam lòng làm cho mình trực hệ huyết mạch đến mạo hiểm, nhưng này vị Hàng Lục trên thân giống nhau sẽ có hàng thiên quân huyết mạch, phái hắn, kỳ thật nhiều là vì ổn định cái này tiên trên thuyền tiên thuyền, để cho bọn họ biết rõ, lúc này đây, thiên tông là đi theo đám bọn hắn cùng đi trải qua việc này đấy, ít nhất bên ngoài là như thế này, Hàng Lục đi vào lão tông chủ bên cạnh thân, đối với lão tông chủ hơi hơi hành lễ sau đó liền ấm giọng nói, lão tông chủ nếu là giờ phút này để cho tiên trên thuyền tu sĩ đều ra tay mở ra màn trời, đoán chừng bất suốt một ngày, chúng ta liền muốn nhìn thấy thế giới kia non sông rồi. Lão tông chủ cười khổ nói, Hàng tiểu hữu lời ấy, ngược lại là có chút chắc hẳn phải vậy rồi. Hàng Lục ồ một tiếng, lúc này mới hỏi, chẳng lẽ lại lão tông chủ cảm thấy bọn hắn gặp không nghe hiệu lệnh, ta lấy thiên tông danh nghĩa hiệu triệu, bọn hắn cũng không để ý tới. Lão tông chủ không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói, cái chỗ này có nhiều cổ quái, bằng không cũng sẽ không trước sau gãy kích nhiều người như vậy, đều vẫn không có thể được việc, tiên trên thuyền tu sĩ cũng không thống một tông môn, vốn liền đối với nơi đây có nhiều kiên kỵ chi ý, mặc dù là Hàng tiểu hữu là thiên tông đệ tử, nhưng nếu là cưỡng ép hiệu lệnh, cũng sẽ không thành, không nghe thiên tông hiệu lệnh, đó chính là không nghe Hàng thiên quân mà nói, hậu quả này không ai nhận gánh chịu nổi, như, NG mà tại hậu quả này lúc trước, bọn hắn cần cân nhắc giờ phút này sinh tử, thiên tông ở phía sau, nhân gian hung hiểm phía trước, nhưng tính mạng nhưng là còn ở bên trong, làm như thế nào chọn, có lẽ những tu sĩ kia sống ngàn vạn năm, đều hiểu rõ ràng đấy, Hàng Lục nghĩ tới đây, cũng là gật đầu nói, có lý, lão tông chủ thấy được lâu dài, lão tông chủ vẫy vẫy tay, ý vị thâm trường nói, màn trời nhất định sẽ phá vỡ, thế giới kia non sông chúng ta cũng nhất định sẽ nhìn thấy, bất quá sau đó, thiên tông muốn làm như thế nào, không biết Hàng thiên quân có hay không từng có chỉ thị, nếu là có, kính xin Hàng tiểu hữu sớm bảo cho biết, Hàng Lục mỉm cười nói, đây là mấy vị thiên quân hao phí tâm lực mới tạo thành cục diện, lão tổ tông nhà ta cũng liền chỉ có một ý tưởng, cái kia chính là mau chóng giải quyết chuyện nơi đây, chuyện sau đó, có thể không tới phiên thiên tông quan tâm, đối với nhân gian tu sĩ, chỉ sợ có ý định tuyệt đối không phải là lão tu sĩ một người mà thôi, thiên tông nghĩ như thế nào, mới rất có thể là quan trọng nhất, vốn cái này mấy vị thiên quân liên thủ tạo nên cục diện, lại chỉ đã đến một cái thiên tông đệ tử, liền rất có thể nói rõ chút ít vấn đề, Hàng Lục đột nhiên hỏi, lúc trước lão tông chủ mượn người chi thân, đi gặp chính là cái người kia, rất không tồi đi, hắn còn là mỉm cười nhìn lão tông chủ, giống như là cái gì cũng không biết giống nhau, nhưng mà giống như là loại này người, rất khó sẽ cho người cảm thấy hắn thật sự cái gì cũng không biết, lão tông chủ rất trấn tĩnh, mặc kệ Hàng Lục có bao nhiêu sâu không lường được, tại đây đầu tiên trên thuyền, hắn vẫn như cũ là chí cường giả, hắn lạnh nhạt nói ra, người kia rất mạnh, kiếm đạo không người có thể so với, Hàng Lục chú ý tới hắn nói rất đúng kiếm đạo, mà không phải cảnh giới. Nhân gian tu sĩ, dù thế nào cường đại, cũng sẽ không có thiên quân đám mạnh mẽ, nhưng mà kiếm đạo nhưng là mặt khác đồ vật, bọn hắn thế giới kia cũng có kiếm tu, bọn hắn tại cảnh giới chiến lược bên ngoài, tự nhiên còn có một tầng, cái kia chính là kiếm đạo, vật kia muốn nói, có thể nói thành kiếm tu riêng phần mình đối với kiếm lý giải, bọn hắn nhiều khi không cùng cảnh giới chiến lực tương quan, nhiều khi lại hoàn toàn là một chuyện. Hàn Lục hỏi, đó chính là cái chỗ này mạnh nhất người. Lão tông chủ ánh mắt hết sức phức tạp, hắn không biết vì cái gì Hàn Lục sẽ biết những chuyện này, nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có gật đầu. Hàn Lục nói ra, lão tông chủ gặp cầm theo đầu của hắn đi gặp lão tổ tông a, đây là hỏi thăm, nhưng kỳ thật càng nhiều nữa còn là thăm dò. Lão tông chủ đều muốn Triêu Thanh Thu còn sống, đều muốn hắn vì chính mình tông môn làm chút ít sự tình, nhưng mà không muốn hắn vì người khác còn sống, vì vậy rất nhanh, hắn liền gật đầu nói, người này khó chơi nhất, tự nhiên nên trước hết giết. Hàn Lục gật đầu nói, không thể tốt hơn rồi. Nói xong câu đó, Hàn Lục phải về đến trong khoang thuyền đi. Lão tông chủ suy nghĩ một chút, tại Hàn Lục sắp trở lại khoang thuyền lúc trước hỏi, Hàn tiểu hữu, Thiên Tông dù sao sẽ không chỉ giết người đi. Hàn Lục lắc đầu, sau đó khẽ cười nói, chuyện này thì không có quan hệ gì với lão tông chủ. Những lời này nói được mây trôi nước chảy, giống như là những năm này Thiên Tông phong cách hành sự giống nhau, có Hàn Thiên Quân tại, hết thảy đều rất đơn giản. Đây là Thiên Tông vài vạn năm đến làm việc pháp tắc, chưa bao giờ biến qua. Màn trời trên xuất hiện một đạo vết rách, giống như là một đạo bạch sắc ánh sáng, kéo dài qua yêu thổ cùng sơn hà. Màn trời là không màu đấy. Lúc mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời thời gian sau đó, kỳ thật tổng có thể chứng kiến trời xanh cùng mây trắng. Mây trắng chỉ là chút ít khí, mà trời xanh bất quá là biển rộng chiếu rọi. Màn trời là không có màu sắc đấy. Thế nhưng là giờ phút này màn trời trên cái kia màu trắng vết rách, hết sức chói mắt. Cái kia đạo bạch sắc ánh sáng, ai cũng thấy được. Vân Hải rốt cuộc không có biện pháp vật che chắn đạo kia vết rách, sở hữu tu sĩ đều có thể trông thấy, tất cả mọi người có thể trông thấy, thập phần chói mắt. Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca đứng ở một tòa không quá cao trên núi cao, nhìn xem đạo kia vết rách, hai người cũng không biết nói cái gì đó. Diệp Sơn Ca liền nói cái chê cười, đáng tiếc chính là Lý Phù Giao không cười. Sau đó Diệp Sơn Ca liền đánh cho Lý Phù Giao một cái tát, người sau khẽ giật mình, sau đó nhìn Diệp Sơn Ca, nghĩ nửa ngày, rồi mới lên tiếng, vốn thời điểm này giảng chê cười liền không thích hợp. Huống hồ ngươi chê cười cũng không tốt cười, nói vào ta không có cười ngươi còn đánh ta, không có có đạo lý. Diệp Sơn Ca nhìn xem hắn, ta chỉ là muốn có rất nhiều chuyện không có làm qua, ngươi muốn là chết, liền đều nhìn không tới rồi, đã chết liền nhìn không tới rồi, vì vậy tại còn chưa chết thời gian sau đó, làm nhiều một ít cho ngươi xem. Lý Phù Giao cười khổ nói, không muốn chú ta. Diệp Sơn Ca ừ một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn. Lý Phù Giao nói ra, đều lúc này, như thế nào còn không thấy Triêu Kiếm Tiên. Chỉ sợ giờ này khắc này, toàn bộ sơn hà dân chúng tăng thêm yêu thổ yêu tu, cũng không biết Phật thổ bên kia, đã xảy ra một chuyện thật sự kỳ quái.